Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3795, Si Nữ 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Kia Hồ Minh Húc từng bước một đi tới. Phảng phất là dẫm tại Ninh Thư trái tim. Thượng đồng dạng, một chút, liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng. Lên, máu một chút hướng trên mặt tuôn. Ninh Thư cũng hoài nghi một giây sau. Chính, mình liền muốn phun máu mũi. Lao, người cũng đừng tới. Cảm giác muốn hư thoát. Thầm mến như thế thương thân. Đưa cho Ninh Thư, ta xem ngươi không uống. Cầm đi uống một chút đi. Hồ Minh Húc tùy ý cầm trong tay đồ uống đưa cho Ninh Thư. Kỷ niệm ngày thành, lập trường nhiều chuyện để ở trong lòng một ít. Ninh Thư khó khăn nhận lấy đồ uống. Trên mặt biểu tình phi thường cứng rắn, cơ, bắp co rút, da mặt run rẩy. Ninh Thư cảm thấy Hồ Minh Húc một bên cùng Văn Mộng giao tú ân ái. Còn vừa có, thể nhãn quan bát phương, phát giác được nàng cái này không có ý nghĩa người. Có phải là không có uống đồ uống, làm người là tương đương chu đáo. Biết làm người, đoán chừng là lo lắng nàng, không có phân đến đồ vật, hợp làm liền lười biếng. Dù sao kỷ niệm ngày thành, lập trường lân cận ở trước mắt, hội học sinh công tác nhưng thật ra là miễn phí tính chất. Không cho tiền, lương, có làm hay không thật nhìn chính mình phẩm hạnh cùng phẩm tính. Có ít, người lười biếng thật đúng là không có gì biện pháp đâu. Ninh Thư cảm thấy trở về muốn đem này một bình đồ uống cho cúng bái. Đây chính, là Hồ Minh Húc cho nàng đồ uống a, uống thật lãng phí a. Đi tiểu liền không có. Đây chính là Hồ Minh Húc tự tay cho nàng. Mỗi ngày một hơi, đoán chừng cũng có. Thể uống cái 10 ngày nửa tháng. Một năm bảo đảm chất lượng kỳ đâu. Bất quá mở đóng sau lại không được. Ninh Thư trong đầu tất cả đều là các loại quỷ xúc suy nghĩ. Hồ Minh Húc xem Ninh Thư sững sờ dáng vẻ. Nói, một ít vụn vặt sống còn muốn. Trông cậy vào các ngươi. Ninh Thư lấy lại tinh thần, muốn nói chuyện, cuống họng lại phát khô căng, lên, lời nói ra đều là va va chạm chạm, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Ninh Thư, ta được rồi một loại gọi nói lắp bệnh. Hồ Minh Húc xem Ninh Thư sắc mặt không tốt, trấn an nói, ta không phải muốn, trách cứ ngươi, ngươi không cần khẩn trương, chính là kỷ niệm ngày thành lập, trường lập tức sẽ đến, ngươi các ngươi dùng nhiều tâm. Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc ồ một tiếng. Tổng nghe nói qua một câu. Chính là người tại thích người trước mặt biểu hiện được đặc biệt vụng về. Thậm chí khả năng đất bằng ngã. Vẫn cảm thấy là giả. Bây giờ mới biết. Trong lòng nghĩ là một chuyện. Nhưng, thân thể có nghe lời hay không lại là một món khác. Loại tình huống này hoàn toàn chính là thân thể không nghe đầu óc. Hồ Minh Húc biểu tình có điểm buồn bực. Hiển nhiên không biết rõ Ninh Thư vì sao cảm xúc không tốt, cảm thấy có thể là bởi vì chính mình, vẫn là không nhịn được nói một câu, ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Ninh Thư nói, ta biết nha, hơn nữa ta cũng không có lười biếng, cho nên ta không cảm thấy ngươi là nói ta. Ninh Thư không quá ưa thích chính là, cỗ thân thể này đối Hồ Minh Húc nha to, lớn phản ứng, chính là tạo nghiệp a. Tốt tạo nghiệp a, Hồ Minh Húc, có điểm không biết như thế nào nói tiếp. Văn Mộng Giao đi tới, kéo Hồ Minh Húc cánh tay, xem ra có điểm giống là tại tuyên thệ chủ quyền, hỏi, các ngươi đang nói gì đây? Hồ Minh Húc không lắm để ý nói, không có gì. Văn Mộng Giao nhìn một chút Ninh Thư, đại khái là cảm thấy Ninh Thư đối với chính mình không tạo được cái uy hiếp gì. Đối Ninh Thư cũng tương đối rộng. Dung nói, ngươi chuyện làm xong liền đi lên lớp đi. Ninh Thư nói một tiếng tốt, lập tức đem đồ uống cho Văn Mộng Giao nói, ta không ăn ngọt cũng không uống đồ uống. Cảm ơn. Hồ Minh Húc văn kiện đến nghệ bộ liền yêu mang một ít ăn. Hết lần này tới lần khác đều là một ít nhiệt độ cao lượng đồ vật. Một lần không muốn, hai lần không muốn, còn không bằng nói rõ. Văn Mộng Giao không có tiếc, nói, bất quá là một bình đồ uống, cho ngươi ngươi, liền thu, xem như cho phúc lợi. Những ngành khác nhưng không có dạng này phúc lợi, ngươi không ăn, có thể cho người khác. Dù sao là ngươi cái kia đến. Nhìn Văn Mộng Giao dương dương đắc ý bộ dáng, còn thật đáng yêu. Đại khái là bởi vì có Hồ Minh Húc cái này bạn trai, làm cho cả văn nghệ bộ đều đi theo. Được nhờ, Hồ Minh Húc rất hiểu cho người ta mặt mũi. Cho Văn Mộng Giao một người mang đồ ăn, còn không bằng cho tất cả mọi người mang đồ vật. Người khác cầm đồ vật, rốt cuộc nhận Văn Mộng Giao một phần tình, lại để cho Văn Mộng Giao có mặt mũi. Hồ Minh Húc EQ là có thể. Tất nhiên trên tay có tiền, làm việc liền càng thêm chu đáo. Nhưng nếu như xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, tự nhiên là không có cách nào xa hoa. Như vậy cho Văn Mộng Giao tạo thế nể tình. Ninh Thư nói, vậy cảm ơn bộ trưởng. Cũng cảm ơn bộ trưởng bạn trai. Ninh Thư không có trực tiếp gọi Hồ Minh Húc tên, mà là tác phẩm văn xuôi. Trưởng nam bằng hữu, xưng hô thế này làm Văn Mộng Giao khóe miệng tươi cười đều làm lớn ra mấy phần. Phất phất tay làm Ninh Thư đi. Ninh Thư ai một tiếng. Nhân ra yêu đương, nàng cái này điên cuồng thầm mến. Người ở bên cạnh nhìn, đâm tâm nha. Ninh Thư đem đồ uống cho cùng phòng. Dù sao chính mình lại không ăn, giữ lại, không có gì chứng dùng. Hơn nữa còn ảnh hưởng chính mình thân thể. Nói không chừng mỗi ngày quỷ mê ngày mắt ôm một bình đồ uống. Ăn cơm, ngủ đều, mang ôm, cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Ninh Thư hoàn toàn cảm thấy loại chuyện này là sẽ phát sinh. Sau Ninh Thư lục tục theo văn nghệ bộ nhận được không ít tiểu đồ ăn vặt, đều mang về cho cùng nhà hàng. Ngược lại để Ninh Thư cùng cái khác ba cái tiểu cô nương quan hệ tiến thêm một bước đâu. Có đôi khi Ninh Thư làm hỗ trợ một chút, đều phi thường sảng khoái đáp ứng. Dù sao cắn người miệng mềm nha. Đan Thanh, vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển a. Hồ Minh Húc hiện tại, liền tên của ngươi cũng không biết, cũng không có muốn tới phương thức liên. Lạc, ngươi đây là tại tiêu cực biếng nhác. Muốn ở cái thế giới này ngốc bao lâu, ngốc đến người ủy thác đều không có mắt thấy thời điểm. Ninh Thư nói, như thế nào không có tiến triển đâu. Không phải đưa một bình nước, Hồ Minh Húc đưa nước đâu. Đan Thanh bình thường rất ít tại Ninh Thư làm nhiệm vụ thời điểm nói chuyện, đại khái thật sự là nhìn không được, mới lên tiếng. Hơn nữa nhân gia hiện tại có bạn gái khác tất tất, chờ ta biến đẹp lại nói. Ẩn núp đi, phong phú chính mình. Hơn nữa nhân gia đang nói yêu đương. Đợi đến, biến đẹp, trở nên không đồng dạng. Nói không chừng bên kia đều đã chia tay. Cho nên có thể dùng thời gian giải quyết sự tình. Làm gì nhất định phải sốt ruột, hơn nữa còn không có ích lợi gì. Đụng lên đi chọc người ghét sao? Đến lúc đó chính là người xấu làm nhiều quái. Còn tưởng là tiểu tam. Những lời này êm tai a, có việc nên làm có việc không nên làm. Chủ yếu nhất là không đùa. Ninh Thư liền không có đối này nhiệm vụ ôm lấy cái gì hy vọng, cho nên có thể không thể hoàn thành tận lực. Theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, coi như thật thay Vinh Tĩnh Bạch liêu đến Hồ Minh Húc. Vinh Tĩnh Bạch trở về, vẫn là như vậy a. Khác nhau ở chỗ nào? Cái kia tự ti, cái kia tự bế tự bế, tóm lại đây là có ý kiến phi thường không đáng tin cậy sự tình. Ninh Thư đối tấm gương, quan sát kỹ một chút chính mình mặt cùng răng, muốn, người nghiêm túc đánh răng, đem răng trước trắng xanh, tối thiểu muốn soát 3 phút đồng hồ trở lên, mua cái chạy bằng điện bàn chải, đánh răng đi, phổ thông bàn chải đánh răng bàn tay nắm không được cường độ. Luôn là đem lợi soát chảy máu. Cùng nói như vậy thầm mến thành cuồng, còn không bằng từ nhỏ chi tiết bắt đầu thay đổi chính mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, phát hiện chính mình vừa vặn cùng hắn xứng đôi. Hết chương.